Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 499, phá quân, góc truyện audio.com. Phan Độ đứng ở trong sân, dường như hắn đã chờ đợi khá lâu. Ánh mắt trời lúc giữa trưa vốn nên sáng chói lại đột nhiên trở nên ảm đạm. Giống như ánh mắt của Phan Độ lúc này vậy, nhìn thấy ta, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thân mật mà tôn kính. Điều này khiến ta càng thêm tin tưởng. Phan Độ vô cùng có khả năng đã biết thân phận thực sự của ta. Tạ áy náy nói, không nghi tới chúng ta lại gây ra nhiều phiền toái cho Phan lão bản như vậy. Phan Độ chân thành nói, sao Tiền lão bản lại nói vậy? Mặc dù thời gian Phan Mồ gặp các vị chi ngắn ngủi, nhưng trong lòng Phan Mồ đã sớm xem các vị là bằng hữu tốt nhất. Hắn vẫn gọi ta là Tiền lão bản. Rõ ràng là không muốn vạch trần thân phận của ta. Ta cố ý nói, Tiền Mồ và mấy vị bằng hữu tốt đã bàn bạc xong. Chúng ta tốt nhất nên tự mình rời đi nơi này để tránh Tình Sơn Vương giận chó đánh mèo, khiến Tiền lão bản phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Phan Độ nghe thấy vậy liền biến sắc. Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt ta. Thái tử điện hạ, mặc dù Phan Độ không phải là anh hùng gì, nhưng cũng không phải hạng người ham sông sợ chết, nhưng ngày gần đây may mắn được cùng tiến cùng lui với Thái tử điện hạ. Phan Mồ sao có thể lui bước được? Ta cười lạnh nói, Phan lão bản đã sớm biết thân phận của ta. Phan Độ gật đầu nói, Thái tử điện hạ không cần băn khoăn, sự ngưỡng mộ của Phan Độ với Thái tử có thể sánh với trời đất. Ta lạnh nhạt cười nói, chỉ tiếc rằng chúng ta quen biết trong tình thế trước mắt. Cách bảo vệ minh duy nhất của Phan lão bản lúc này là báo cáo cho Tình Sơn Vương tất cả tình hình cụ thể. Phan Độ nghiêm nghị nói, Phan Độ không hy vọng Thái tử điện hạ tin tưởng, nhưng có điều Thái tử điện hạ không biết, lần này Tình Sơn Vương kỳ phong không chi muôn đôi phó với các ngài. Người hắn muôn đôi phó còn có cả ta. Ta mỉm cười nói, Phan lão bản có thể nói rõ hơn không? Phan Độ cười khổ nói, Tình Sơn Vương kỳ phong háo sắc, lòng tham không đáy, mặc dù hắn cho ta không ít ích lợi, nhưng đòi hỏi ở ta cũng càng ngày càng nhiều hơn. Nhiều năm qua, những gì tiểu nhân đã trải qua khổ không nói hết, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng căm hận. Năm ngoái tiểu nhân mói nạp một ái thiếp vừa xinh đẹp lại có tài nghệ tên là Tích Xuân, nhưng không biết tại sao lại truyền tới tai Tình Sơn Vương. Hắn đã nhiều lần để lộ ý tứ muốn ta tặng nàng cho hắn, nhưng tình cảm của Phan Độ đã sinh ra tình cảm khó có thể dứt bỏ với nàng. Ta không thể bỏ được, không thể làm gì khác hơn là bỏ ra số tiền lớn mua mỏi mỹ nữ từ Giang Nam đưa tới cho Tình Sơn Vương. Hy vọng hắn từ bỏ suy nghĩ này. Mỏi mỹ nữ này bất kể là dáng điệu hay tài nghệ đều không thua kém Tích Xuân. Lúc ấy Tình Sơn Vương tỏ ra vô cùng cao hứng, tạm thời cũng quên đi chuyện này. Nào ngờ, hắn thừa dịp Tích Xuân ngủ say, sai người muôn mạnh mẽ bắt nàng đi. Trong đôi mắt Phan Độ bao phủ một tầng nước mắt, khổ sở nói, dưới tình thế cấp bách, Tích Xuân đế dư lại sự trong sạch đã nhảy từ trên đài cao xuống. Mặc dù dư lại được tinh mạng nhưng bây giờ cũng bị liệt toàn thân. Cả ngày phải nằm trên giường. Tình Sơn Vương đùn đẩy chuyện này cho không còn liên quan đến hắn chút nào. Mặc dù ta biết rõ ràng hắn là người sau khiến phía sau, nhưng không có năng lực làm gì. Ta đồng tình thở dài. Phan Độ nói, Phan Độ là một thương nhân cho nên tình cảm chân thành này không dễ có được. Từ ngày ấy Phan Độ đã thế, đời này ta nhất định không bỏ qua cho tên chó má này. Ta bước lên phía trước hai bước, nói, xem ra hôm nay Tình Sơn Vương sẽ quyết tâm đối phó với chúng ta. Phan lão bản cũng rất khó tránh thoát quan hệ. Phan Độ nói, tiểu nhân đã sớm nghi kỹ. Nếu hôm nay có thể thoát được, cũng chắc chắn không thể ở lại Tân Quốc nữa. Ta mỉm cười nói, chẳng lẽ Phan lão bản thực sự bỏ được gia sản ở Tân Quốc của mình sao? Phan Độ cười lạnh nói, hắn bất nhân với ta bất nghĩa với hắn. Không phải nói không khiêm tốn, chỉ cần Phan Độ vừa rời đi, kinh tế Tần Quốc sẽ liền rơi vào cảnh hỗn loạn, Ta nói thầm, cho dù ngươi có thế bình yên giỏi đi nhưng chi sợ không có cách nào mang theo sán nghiệp tại Tân Quốc. Nhưng lời này dường như hoi huy anh hoang. Phan Độ nói, có chuyện thái tử không biết, mỏ than của ta là một trong những trụ cột của nền kinh tế Tân Quốc. Ta đã sớm nhận ra âm mưu hiếm ác muốn cóp đoạt gia sản của ta của Tình Sơn Vương. Trong rất nhiều năm này, ta đã bắt tay vào việc chuyến dòi tài sản của Minh đến nia khác. Lần họp tác cùng Xích Lộ Ót này cũng là để tăng nhanh quá trình chuyến dòi tài sản. Ta cười nói, Phan lão bản đúng là không tầm thường, ánh mắt phòng ngừa chu đáo đúng là hon người. Phan Độ nói, Phan Mồ Trăng Qua Chi là một thương nhân, mặc dù bản lĩnh phòng ngừa chu đáo ta không có, nhưng thỏ khôn có ba hang thì vẫn có thể làm được. Ta nhịn không được nó nụ cười, than lão bản chăng lẽ bỏ được quặng mỏ sao? Phan Độ nói, tài sản lòn nhất của Phan Độ ta là mỏ than đá. Ý nghĩa của những mỏ than đá này đối với Tân Quốc cũng không phải tầm thường. Ta từng giao cho những người thân tín tại mỏ than, chỉ cần ta gặp rủi ro gì liền dùng thuốc nổ đánh sập con đập của các hồ nước xung quanh mỏ than. Đến lúc đó nước trong hồ tràn vào sẽ lấp đầy các mỏ than. Phan Độ ta sẽ không để lại một viên khoáng thạch nào cho bọn hắn. Ta gật đầu, Phan Độ đúng là không phải kẻ tầm thường. Tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị kỳ lưỡng. Phan Độ nói, chúng ta chỉ cần thoát khỏi Hồ Long Nừ, Phan Độ sẽ có cách rời khỏi Vọng Giang Thành. Ta khẽ mỉm cười, chỉ cần rời khỏi Hồ Long Nừ, Khinh Nhan có thể dùng thuật hóa trang cao tuyệt của nàng. Rời khỏi Vọng Giang Thành chắc chắn không phải chuyện khó khăn gì. Ta thấp giọng nói, trừ đường thủy ra, còn cách nào có thể rời khỏi hòn đảo Dừa Hồ không? Phan Độ lắc đầu nói, nơi này không có đường bí mật nào, trừ đường thủy ra thì không còn cách nào khác. Hòn hai moi chiếc thuyền hoa, hòn 2000 tên phi vũ quân, một khí trùng ta làm kinh động bọn họ, chắc chắn mưa tên sẽ đầy trời. Đến khi đó cơ hội thoát khỏi nơi này sẽ cực nhỏ. Phan Độ nói, Phan Độ cũng có một kế hoạch, nói nghe một chút. Phan Độ nói, 2000 tên phi vũ quân tuy nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là mặt nước, chỉ cần chúng ta cho người lẻn xuống nước đục thủng đáy thuyền của bọn chúng. Cho dù những tên phi vũ quân này có lợi hại hơn nữa, khi rơi xuống nước rồi, uy lực tên nỏ của bọn họ chưa chắc đã phát huy 1/10. Ta gật đầu nói, kế hoạch rất tốt, nhưng tìm đâu được cao thủ trong nước có thể đồng thời đục thục hai moi chiếc thuyền chứ? Phan Độ mỉm cười nói, ta có 6 tên thuộc hạ một lòng trung thành, bọn họ từ nhỏ đã sống ở vùng sông nước, ở dưới nước như đi trên đất bằng, trong lòng ta vui mừng quá đôi. Nếu thực sự như vậy thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này A Đông và Lang Thứ đến tìm ta, thấy Phan Độ đứng một bên, lời vừa muốn nói ra lại nuốt trở lại. Ta cười nói, không có vấn đề gì. Phan lão bản là người Minh, có chuyện gì cứ nói. Ta cười nói, không có vấn đề gì. Phan lão bản là người Minh, có chuyện gì cứ nói. Trong mắt Phan Độ lộ ra vẻ cảm kích. Một câu nói bình thản của ta đã bộc lộ sự tín nhiệm với hắn. A Đông nói, công tử, lần này chúng ta mang đến không ít phích lịch tiền, đối phó với hai moi chiếc thuyền hoa cũng không phải vấn đề lòn. Trong lòng ta chợt động, phích lịch tiền chính là do Gia Cát Thiếu Liên kết hợp giữa Mặc Thi Liên Nổ và phích lịch đạn tạo thành. Có tầm bắn của Mặc Thi Liên Nổ và sức nổ của phích lịch đạn. Ta đi qua đi lại vài bước. Bồng quay sang nói với Phan Độ, thuộc hạ của ngài có người nào giỏi bắn tên không? Phan Độ cung kính nói, thái tử điện hạ, 6 tên thuộc hạ của ta bất kể là đánh nhau hay bắn tên đều là lựa chọn tốt nhất. Trên khóe môi ta hiện lên nụ cười, Phan lão bản, ngài về nghi ngơi trước đi, một canh giờ sau chúng ta sẽ gặp lại ở đại sảnh. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khẩn trương, tính cả người trong son trang. Chúng ta có tổng cộng 7 moi 2 người, dùng 7 moi 2 người trông lại hơn 2000 tên phi vũ quân thuộc hạ của Kỳ Phong không khác gì lấy trứng chọi đá. Vẻ mặt Lý Mộ Vũ rất bình tĩnh làm bộc lộ ra khí chất lâm nguy không loạn của hắn. Hắn bình tĩnh, mặc dù kẻ địch đông đảo nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể lên được thuyền hoa của Kỳ Phong liền có thể bắt được hắn. Xích Lộ Ôn nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chỉ có lên thuyền hoa chúng ta mới có cơ hội bắt giữ Kỳ Phong. Quản Thư Hành nói, nếu Kỳ Phong mời chúng ta dự tiệc, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù chúng ta đi dự tiệc cũng chưa chắc đã có cơ hội ra tay. Mọi người cùng gật đầu đồng ý với những gì Quản Thư Hành nói. Ta mỉm cười nói, ta đồng ý với Lý Đại Đô Đốc, nếu không mạo hiểm, chúng ta chắc chắn không có cơ hội phá vây. Ta bước về phía trước hai bước rồi nói tiếp, chỉ cần lên được thuyền hoa, chúng ta có thể gây hỗn loạn trên thuyền. Quản Thư Hành nhắc nhở ta, công tử định mang vũ khí lên bằng cách nào? Ánh mắt ta nhìn vào Khinh Nhan, nhẹ nhàng chi vào châm ngọc trên đầu nàng nói, TNP4, FT1AI, một dòng đó có bí ẩn, cái gọi là bí ẩn, chính là dấu phích lịch đạn vào châm cài tóc đi lên thuyền hoa. Đến lúc đó dựa vào uy lực của phích lịch đạn, chúng ta sẽ chiếm ưu thế rất lòn với đối phương. Lý Mộ Vũ nói, lần này cũng có 4 tên cao thủ đến đây cùng ta. Bọn họ cũng có thể cam chân 8 tên thuộc hạ của Kỳ Phong một thời gian. Hắn nhìn thẳng vào ta nói, tiền lão bản, chỉ sợ Kỳ Phong phải dựa vào hai người chúng ta rồi. Mộ Dung Yên Yên nói, Kỳ Phong rất đề phòng hai người. Các ngài muốn đến gần hắn sợ rằng không dễ dàng. Chuyện này nên để ta cùng Đoạn Tinh làm. Ta cười nói, không thể dùng kế lấy sắc dụ địch. Ta là người đầu tiên không đồng ý, mọi người cùng nở nụ cười. Không khí vốn khẩn trương trò nên thoải mái hơn rất nhiều. Ta bỗng thấy Hoàn Tiếu Trác lặng lẽ đi về phía đình nhỏ phía trước cây cầu. Ta kết thúc nói chuyện, đi theo ạ. Hoàn Tiếu Trác ngắm nhìn hồ nước cạn sóng lăn tăn, đột nhiên thò dài, ta từ phía sau ôm eo nhỏ của nàng. Thế nào, có phải hơi sợ hay không? Hoàn Tiếu Trác xoay người lại, thản nhiên cười, nói, có huynh ở bên cạnh, ta can gì phải sợ chứ? Ta nắm tay Hoàn Tiếu Trác đi về phía Hoa Quang Các phía trước. Lên tới lầu 3 của Hoa Quang Các dõi mắt nhìn ra mặt hồ. Đúng là có hai moi chiếc thuyền hoa sắp hàng bao vây hòn đảo rửa hồ lại. Thuyền hoa có dương cột chạm chỗ tăng thêm rất nhiều tinh thơ ý họa cho mặt hồ. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra trong đó bao hàm bao nhiêu sát cơ. Hoàn Tiêu Trác nói, Kỳ Phong nhìn bề ngoài thì bừa bãi, nhưng lòng dạ rất thâm sâu, tâm tư kín đáo, tinh thần khá vững chắc. Ta đã thử nhiều lần nhưng đều không thể làm ảnh hưởng đến lực chú ý của hắn. Ta cười ôm Hoàn Tiếu Trác vào lòng, nói, Lý Mộ Vũ đã từng nói, võ công của Kỳ Phong cũng không hề kém hắn, muội muôn dùng mê hôn thuật điều khiến tâm thần hắn sợ rằng rất khó. Hoàn Tiếu Trác thò dài nói, xem ra trận đánh tôi này là không thể tránh được, ta cười nói, kiếp này Long Giận Không ta đã từng trải qua tất cả sóng gió lớn nhỏ. Chút khó khăn nhỏ này tính là... Thật ra ta biết tình hình trước mắt rất nghiêm trọng nhưng không biểu lộ trên nét mặt chút nào. Nếu như ta biểu lộ ra một chút khẩn trương sẽ càng làm cho tâm lý bọn họ bất an. Không có chút lợi ích nào với tình hình chung. Hoàn Tiêu Trác nói, nếu như có thể nhân cơ hội hạ độc vào rượu của hắn. Quấy nhiều lực chú ý của bọn hắn, có lẽ ta vẫn có cơ hội điều khiển tâm thần hắn. Ta nhíu mày nói, bây giờ nói thì dễ dàng nhưng để làm được sẽ rất khó. Chỉ có thể tìm cơ hội trong bữa tiệc rồi ấy. Hoàn Tiếu Trác dựa vào trong lòng ta, nhẹ giọng nói, không biết sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ ở nơi nào. Ta cười nói, sáng sớm ngày mai chắc chắn chúng ta đang ôm nhau nằm trên giường. Hoàn Tiếu Trác đỏ mặt, hung hăng nhéo lên cánh tay ta nhưng lại bị ta ôm chặt hơn. Bóng đêm vừa xuống, nhóm chúng ta chuẩn bị đầy đủ, phân nhau hồi trên hai chiếc thuyền nhỏ đi về phía vùng nước ở phía đông nam hồ. Thuyền hoa to lớn của Tình Sơn Vương Kỳ Phong bỏ neo ở nơi này. Từ bên ngoài nhìn lại, chiếc thuyền hoa này dài chừng 2 moi trượng, rộng chừng 8 trượng, từ trên xuống dưới gồm 3 tầng, mỗi tầng đều là giường cột chạm trổ. đèn đuốc sáng rực, trên tầng 3 còn có một sân thượng lộ ra ngoài trời. Tiệc rượu được bày trên sân thượng này. Bất kể là kích thước hay khí thế của chiếc thuyền hoa này đều rất hiếm thấy. Đứng dừa mỏi mấy chiếc thuyền trong hồ tựa như hạc dừa bầy gà. Phan Đậu ngồi chung thuyền với chúng ta, nhỏ giọng nói, chiếc thuyền hoa này chính là dùng chiến hạm cải tạo lại. Ta cười nói, đúng là Tình Sơn Vương bỏ ra công sức rất lớn cho lần dạ tiệc này. Lý Mộ Vù nói, xem ra trên chiếc thuyền hoa này ít nhất ẩn nấp 300 tên võ sĩ. Trong lòng mỗi người đều trở nên thận trọng hơn. Tạ ôm eo Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên. Mim cười nói, có qua có lại, tôi này nếu như Tình Sơn Vương kính chúng ta một thóc, chúng ta liền kính hắn một trượng. Hoàn Tiếu Trác cười nói, nhưng nếu Tình Sơn Vương muốn tặng cho huynh mấy mỹ nữ tuyệt đẹp, huynh sẽ làm thế nào đây? Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, lại thấy tám thiếu nữ mặc váy lụa mỏng manh, tay cam đèn cung đinh đang cười toi như hoa đứng trên đầu thuyền. Dường như đang đòi chúng ta đến, ta bất giác thấy buồn cười, nói, ta bắt đầu không rõ ý đồ thực sự của Tình Sơn Vương rồi. Lúc ban ngày gần như muôn cùng chúng ta dương cung bạt kiếm. Bùa ỉ tôi lại dùng đại lễ đón chào. Chẳng lẽ hắn muôn mê hoặc chúng ta sao? Hay là thật lòng nhận sai lầm? Lý Mộ Vũ lạnh lùng nói. Tóm lại hắn không có chút ý tốt nào. Tám mỹ nữ này nói không chừng lại là tám tên sát thủ máu lạnh. Từng người chúng ta đi lên thuyền hoa. Tình Sơn Vương Kỳ Phong tự minh đi ra chào đón. Nét mặt hắn biến hóa nhanh tựa như thời tiết tháng 6. Xế chiều bầu trời u ám, lúc này lại cho thành ánh mắt trời rực rỡ, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Kỳ Phong mím cười nói, bằng hưu từ phương xa đến vui mừng quá đôi. Hôm nay các vị khách quý đường xa mà đến, bôn vương tự cảm thấy vinh dự cho kẻ hèn này. Tôi nay bày rượu nhạt, xin mời các vị ngồi vào vị trí. Mời. Lý Mộ Vũ chắp tay cười nói, được vương gia nhiệt tình mời, chúng ta vô cùng vinh hạnh. Kỳ Phong thành khấn cười, ánh mắt đảo qua Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên, lưu luyến một lát, cuối cùng nhìn thẳng vào ta, nói, bôn vương vừa gặp Tiền lão bản mà như đã quen từ trước, có rất nhiều lời muốn nói cùng ngài. Ta lạnh nhạt cười nói, tiểu nhân có năng lực gì mà có thể được vương gia coi trọng như thế. Kỳ Phong nói sâu xa, nếu không có bản lĩnh phi thường, làm sao có thể chiếm được trái tim của mỹ nữ tuyệt thế như vậy. Ta cười ha hả cùng mọi người đi lên lầu 3 của thuyền hoa. Yến tiệc tôi này nhìn bề ngoài thi tường hòa, nhưng sau lưng lại giấu diếm ánh đao bóng kiếm. Sau khi mọi người ngồi xuống, Kỳ Phong cho thuộc hạ bưng rượu và thức ăn lên. Hắn bưng chén rượu lên trước, nói. Hôm nay bôn vương muôn mời các vị đến tụ hội, thứ nhất là đế dùng cơm tẩy trần, thứ hai là muôn cùng mọi người ngắm pháo hoa. Hắn nhìn về phía xa nói, trên thuyền hoa xung quanh đều là thuộc hạ của ta, một lát nữa bọn họ sẽ bắn pháo hoa để làm tăng thêm hứng thú uống rượu cho chúng ta. Bôn vương xin cạn chén này trước, nói xong câu đó, Kỳ Phong nâng chén lên uống cạn. Khinh Nhan và Yên Yên đưa ánh mắt về phía ta, trong lòng các nàng chắc chắn đang lo lắng Kỳ Phong hạ độc vào rượu. Lý Mộ Vũ ở một bên lại mỉm cười, bưng chén lên nói, khó có khi vương gia nhiệt tình như vậy, chúng ta đa tạ. Hắn đưa một ánh mắt về phía ta, nâng chén lên uống cạn, rõ ràng hắn đã điều tra, rượu trong chén cũng không có độc, trong lòng ta liền hiếu. Kỳ Phong chắc chắn cho rằng chúng ta đã hoàn toàn rơi vào vòng vây trùng điệp của hắn. Không cần ứ yết phải hạ độc, thấy tất cả chúng ta đều uống cạn rượu. Kỳ Phong cười lên ha hà, vuốt râu nói, kể từ hôm nay, mọi người chính là bằng hữu của bôn vương. Chỉ cần có bất kỳ phiền toái nào ở Tân Quốc cứ việc đến tìm bôn vương. Ta nghi thầm, đây gọi là tiên lề hậu binh, xem chừng không bao lâu nữa sẽ lộ ra bộ mặt thật. Kỳ Phong uống thêm cùng chúng ta một chén nữa, đem chén không đặt mạnh lên bàn, nói sâu xa, đã rất lâu bôn vương không vui vẻ thế này rồi ế. Lúc này một tên mặc đồ thư sinh màu lam đi lên. Cung kính nói, vương gia, bi trước có việc quan trọng cần bấm báo. Tỳ Phong lạnh lùng nói, Mi Tử Kỳ, ngươi không thấy Bôn Vương đang uống rượu sao? Mi Tử Kỳ sợ hãi nói, Vương gia, chuyện này rất khẩn cấp cho nên Bi trước mói quấy dày hứng thú uống rượu của ngài và các vị khách quý. Tỳ Phong không nhịn được nhíu mày lại, nói, tốt lắm, nơi này dù sao cũng không có người ngoài. Ngươi có lời gì cứ việc nói. Mị Tử Kỳ yên lặng nhìn mọi người xung quanh một lát rồi mới thấp giọng nói. Dân chủng xung quanh biên cảnh Tân Hàn vì tranh đoạt nơi săn bắn và đánh cá mà xảy ra chuyện dùng binh khí đánh nhau với quy mô lớn. Tỳ Phong cười lạnh nói, ta còn tưởng là chuyện lớn gì, loại chuyện dùng binh khí đánh nhau này hàng năm đều xảy ra mấy lần. Bắt hết những người tham gia lại, hai nước ngồi xuống thương lượng cho tốt là được. Mi Tử Kỳ thò dài nói, có chuyện vương gia không biết, lần này số người tử vong lên tới hơn 600 người. Hơn nửa trong số đó là dân chủng Tần quốc ta. Cái gì, đôi mắt Kỳ Phong liền trợn to, trong lòng ta mơ hồ cảm thấy điểm xấu, lần dùng binh khí đánh nhau này bất kể là thật hay giả. Có phải là nguyên nhân Tân quốc cố ý tạo ra để dần quân tiến đánh nước Hàn không? Lực lượng chủ yếu của Đại Khang bây giờ đều đặt ở biên giới Thái quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng còn lại là bảo vệ lãnh thổ của Minh. Không cách nào rút tay ra để đối phó với nước Hàn được. Có lẽ Tân quốc muốn nhân cơ hội này để phát triển lực lượng của Minh. Mở rộng bản đồ quốc gia, Lý Mộ Vũ đương nhiên cũng suy nghĩ như chúng ta. Hắn mỉm cười nói, xưa này hai nước Tần Hàn đều giao hảo. Chuyện này chẳng qua là tranh chấp của dân gian. Tốt nhất vẫn nên xử lý cẩn thận. Nếu không chờ ta trở về bấm báo với đại vương, để đại vương đứng ra hòa giải. Như thế nào, nhưng lời này của Lý Mộ Vũ còn có ý khác. Hắn muốn xem phản ứng của Kỳ Phong như thế. Kỳ Phong cười lạnh nói. Lý Đại Đô Đốc thật sự là nhiệt tình. Nhưng nếu chuyện này xảy ra giữa hai nước Tân Hàn, đương nhiên sẽ do đại vương của hai nước đứng ra xử lý. Không cần phải làm phiền tới Hán vương, Lý Mộ Vũ cười ha hà nói. Bốn nước Hán, Tề, Tân, Hàn từ trước tới giờ đều là láng giềng như tay vói chân. Nếu một bên xảy ra chuyện, Hán vương rất nhiên sẽ chủ động giúp đỡ. Chăng Lê vương gia vẫn còn khách khí với chúng ta sao? Ánh mắt Kỳ Phong chóp lên không dứt khiến người khác không đoán được trong lòng hắn nghi gì. Hắn nâng chén rượu trước mặt lên, nói, chúng ta vẫn không nên nhắc đến chuyện không vui, tôi nay chỉ nói chuyện gió chăng, đại sự khắp thiên hạ, sau này lại nói ở trên triều đình đi. Hắn mê đắm nhìn khinh nhan nói, lòng cô nương xinh đẹp tuyệt trần, khắp cả trên thuyền này không ai có thể sánh bằng một phần của lòng cô nương. Khinh Nhan lạnh nhạt cười nói, vương gia quá khen, Long Di chăng qua chi là người tầm thường, sao có thể sánh được với 3.000 phi tử bên cạnh vương gia. Kỳ Phong cười nói, cho dù so sánh, các nàng cũng chi như cặn bã mà thôi. Lời vừa nói ra, tất cả thị nữ đứng xung quanh đều lộ ra vẻ cừu hận. Lời này thực sự là đế khiêu khích ta, rõ ràng hắn còn ghi hận chuyện xung đột giữa ta và hắn lúc ban ngày. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, ta cố ý làm bộ mọi chuyện đều không liên quan đến Minh. Bưng chén rượu tự rót tự uống một Minh, Kỳ Phong lại được nước lân tói. Tiền lão bản, nhưng lời của ta hôm nay ngài đã nghi kỳ chưa? Ta cố nén tức giận, cười tủm tim nói, chuyện gì? Kỳ Phong cười lạnh nói, nếu như ngài tặng Long cô nương cho ta. Bôn vương bằng lòng đưa cho ngài tất cả mỹ nhân trên thuyền. Ta cười ha hà, chậm chậm đặt chén rượu lên bàn. Mim cười nói, Long Di, muội kính vương ra một chén rượu. Vốn Kỳ Phong muôn cố ý kích thích sự tức giận của ta để làm khó dề. Không ngờ thái độ của ta lại quay ngoắt 180 độ. Hắn bất giác không kịp phản ứng lại. Khinh Nhan cười khanh khách đứng lên, dịu dàng nói. Nếu như tướng công căn dặn, ta đương nhiên phải làm theo. Nàng thướt tha đi về phía Kỳ Phong, thân thế mềm mại tựa như cành liễu đung đưa trong gió. Nhìn Kỳ Phong vẫn còn ngây ngốc ở đó, ta và Hoàn Tiếu Trác đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Nếu như Khinh Nhan có thể nắm chắc cơ hội này, hôm nay chúng ta có thể dễ dàng nắm tinh thế trong tay. Khinh Nhan chậm chậm đi tới chỗ Kỳ Phong, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng. Khinh Nhan dùng hai tay bưng chén rượu, ôn nhu nói, tiểu nữ Long Di chúc vương gia thiên tuế, long thể an khang, danh vang tám phương. Kỳ Phong cười ha hả nói, lời này của Long cô nương khiến ta rất vui. Hắn tiếp lấy chén rượu trong tay Khinh Nhan, nhân cơ hội nắm chặt tay nàng, nói, tới, có câu có đi mà không có lại là vô lề. Hai người chúng ta cùng uống chung chén này, ta nắm chặt chén rượu trong tay, Kỳ Phong lại dám đùa giỡn nữ nhân của ta trước mặt ta. Hắn đã nằm trong danh sách phải giết của ta, Khinh Nhan cười nói, nếu vương gia đã nói, Long Di đương nhiên không dám từ chối. Nàng đón lấy chén rượu của Kỳ Phong, Lũ Đăng Môn uống lại nghe thấy Kỳ Phong cười lạnh, nói, chẳng lẽ Long cô nương không sợ ta hạ độc vào rượu sao? Ta nghe thấy vậy liền ngẩn ra, chẳng lẽ Kỳ Phong đã nhận ra mục đích thực sự của Khinh Nhan? Khinh Nhan cười nói, nếu vương gia đã nói, Long Di đương nhiên không dám từ chối. Nàng đón lấy chén rượu của Kỳ Phong, Lũ Đăng Môn uống lại nghe thấy Kỳ Phong cười lạnh, nói, chẳng lẽ Long cô nương không sợ ta hạ độc vào rượu sao? Ta nghe thấy vậy liền ngẩn ra, chẳng lẽ Kỳ Phong đã nhận ra mục đích thực sự của Khinh Nhan? Nét mặt Khinh Nhan vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nói, vương gia còn không sợ tiểu nữ hạ độc vào rượu, tiểu nữ có gì phải sợ, vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều giật mình, thị vệ phía sau Tình Sơn Vương giận dữ mắng, ít đi, lo gan, Kỳ Phong lại đưa tay cản tên thị vệ lại, cười ha hả nói, trả lời hay, bôn vương thích nhất những người tính tinh chân thành như Long cô nương. Hắn tự tay tiếp lấy chén rượu trên tay Khinh Nhan, chậm rãi đưa lên môi, trong lòng ta vô cùng vui mừng, chỉ cần Kỳ Phong uống chén rượu này, chuyện hôm nay coi như đã thành công một nửa. Đúng lúc này, từ phía xa vang lên một tiếng nổ lòn, tất cả chúng ta đều bị tiếng nổ này làm giật mình. Xoay người lại mới thấy trên mặt trời xa xa dâng lên một vết sáng chói mắt. Đẹp như sao trời, bay đến giữa không trung đột nhiên nổ ra, bầu trời đêm liền như có hàng ngàn cây đốt sáng rực. Kỳ Phong đặt chén rượu xuống, cười lớn, bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Chúng ta thưởng thức trước, lát nữa trở lại uống tiếp. Ta thầm kêu đáng tiếc, chỉ cần màn biểu diễn pháo hoa này chậm lại một khắc, chắc chắn Kỳ Phong sẽ uống hết chén rượu. Lý Mộ Vũ đi ra phía trước, mỉm cười nói, cách đại khách mà Tình Sơn Vương nghi ra đúng là rất khác biệt. Lý Mộ nhất định sẽ nhớ kỹ thời khắc đặc thù tối nay. Những lời này của hắn tràn đầy châm chọc, Kỳ Phong vuốt râu cười nói, hy vọng Lý Đại Đô Đốc sẽ cơ hội như vậy. Khinh Nhan nhân cơ hội trò lại bên cạnh ta, nhỏ giọng thò dài, ta biết nàng đang tiếc nuôi không dứt cơ hội vừa bị tuột mất vừa rồi. Lặng lẽ nắm tay nàng, trên khóe môi nở nụ cười, thấp giọng nói, thời gian đã đến. Ta nhìn về phía Phan Độ, thấy lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, rõ ràng trong lòng đang vô cùng khẩn trương. Sáu tên thuộc hạ giói tay hắn đã lặn xuống nước, bắt đầu dùng phịch lịch tiền đôi phó vói hai moi chiếc thuyền hoa xung quanh. Pháo hoa liên tiếp bắn lên không trung, muôn loại màu sắc chiếu sáng rực cả bầu trời đêm, đẹp không tả xiết. Chúng ta bề ngoài thì đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Kỳ Phong vẫy tay về phía ta, ta sải bước về phía trước, đứng sóng vai cùng hắn. Kỳ Phong mỉm cười, có chuyện ta muôn tiền lão bản thứ lỗi. Ta cho rằng hắn nhắc tới chuyện xảy ra lúc ban ngày. Lạnh nhạt nói, nếu chuyện đã qua, vương gia cần gì phải nói nữa. Kỳ Phong cười ha hả nói, ta đã cho người điều tra, Tiền Tứ Hải dường như cũng không có người huynh đệ sinh đôi tên là Tiền Ngũ Quý nào. Ta dùng minh, chuyện này cuối cùng cũng bị hắn phát hiện. Sớm biết như vậy ta đã không đóng giả thành Tiền Ngũ Quý rồi. Kỳ Phong cười căm tay ta, nói, nếu bôn vương không đoán sai, ngài chính là Tiền Tứ Hải. Trên mặt ta cố ý hiện ra nụ cười khổ, thấp giọng nói, xin vương gia đừng trách, sở dĩ Tứ Hải phải giấu giếm thân phận là vì, trong bóng đêm mơ hồ truyền đến từng tiếng nổ lòn, hòn nửa lại cách chúng ta càng ngày càng gần, Kỳ Phong buông tay ta ra, ánh mắt nhìn về bầu trời phía xa, khắp nơi trên mặt hồ thậm chí có không ít ánh lửa. Hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, xoay người nói, Mi Tử Kỳ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta đế cho người khác bắn pháo hoa từ đông ho, tại sao nơi nào cũng đều có ánh lửa? Mi Tử Kỳ nói, khởi bấm vương gia, chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi ta đã sai một thuyền nhỏ đi xem, lời của hắn còn chưa dứt, một chiếc thuyền hoa cách chúng ta không xa vang lên một tiếng nổ lòn. Cả thân thuyền thậm chí vỡ làm hai, ngọn lửa đột nhiên xông lên từ phía giói. Kỳ Phong nhìn A Ti rõ ràng, quát lớn một tiếng, tức giận nhìn về phía ta. Lý Mộ Vũ nắm lấy thời cơ này, đột nhiên đánh một quyền về phía sườn phải Lý Mộ Vũ. Ta gần như ra tay cùng lúc với hắn, nhấc chân đá về phía hạ thân của hắn. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, lại thêm Kỳ Phong cách chúng ta quá gần. Muốn chôn tránh đã không còn kịp, Kỳ Phong hừ một tiếng khó chịu, nhưng lại không tránh né mà cứng rắn trông đờ ta và Lý Mộ Vũ hợp lực công kích. Ta đá vào hạ thế hắn nhưng lại cảm thấy thân thế hắn không co giãn chút nào. Tựa như đá vào một cây cọc cổ, Lý Mộ Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng hắn cũng gặp tình huống tương tự với ta. Kỳ Phong hét lòn, nhanh như chớp bắt lấy cánh tay ta, lực cánh tay hắn rất mạnh. Thực sự là trước nay ta chưa từng gặp, ta thuận thế sát lại gần hắn, đầu vai đánh lên ngực hắn, Kỳ Phong hoi lui về phía sau một bước nhỏ, lại bị Lý Mộ đánh một quyền vào sau lưng. Lúc này võ sĩ chung quanh thấy tình hình không ổn, rối rít bao vây chúng ta lại, Mộ Dung Yên Yên kêu nhỏ, gờ châm cài tóc trên đinh đầu xuống, lấy phích lịch đạn giấu trong đó ném ra ngoài, chi nghe một tiếng nổ lớn. Cả thuyền cũng hoi chân động, nòi phích lịch đạn roi xuống có hon mòi tên võ sĩ không kịp tránh né bị nổ cho máu thịt văng tung tóe. Kỳ Phong đang vật lộn cùng chúng ta lợi dụng chân động này tách ra. Liên tục lui về phía sau hai bước, đứng trong vòng bảo vệ của các võ sĩ. Lý Mộ Vũ đùng cùng một chồ vói ta, lớn tiếng nói, hắn là người mộc cao quật, tám bóng đen nhanh như quỷ mị bao vây chúng ta lại. Bốn tên thuộc hạ của Lý Mộ Vũ cũng tiến lên nghênh tiếp. Ta đến bên Khinh Nhan. Khinh Nhan nhét một viên phích lịch đạn vào trong tay ta. Tiếng động ở tầng giói vang lên bốn phía. Võ sĩ phụ trách bảo vệ Tình Sơn Vương Kỳ Phong đang muôn sông lên trên thuyền. Kỳ Phong cười lạnh nói. Lý Mộ Vũ, ngươi thật to gan. Lúc này có khoảng hai mươi tên võ sĩ tinh nhuệ của Phi Vũ Quân lao lên tầng ba. Dương cung lắp tên nhằm về phía chúng ta, ta ném phích lịch đạn ra ngoài, phích lịch đạn nổ trên bong thuyền trước mặt bọn họ, có mấy người bị nổ chết tại chỗ. Lý Mộ Vũ hét lớn lao về phía lối vào thang lầu với tốc độ cao nhất. Hắn biết nhất định phải ngăn không cho đối phương công kích ở cự ly xa. Mấy người Xích Lộ On, A Đông, Lang Thứ cũng theo sát phía sau, ta và Khinh Nhan. Hoàn Tiếu Trác, Mộ Dung Yên Yên bị vây vào dừa. Trên tay ta chỉ còn lại duy nhất một viên phích lịch đạn do Hoàn Tiếu Trác giấu. Hai viên phích lịch đạn lần trước cũng không tạo nên được hiệu quả như mong muốn. Chiếc thuyền hoa này hứng chịu hai lần nổ tung thậm chí cũng không bị tổn hại gì. Lúc này chúng ta mới phát hiện cả thân thuyền đều dùng thép chế tạo thành. Muốn nổ xuyên qua bong thuyền nhất định không phải chuyện dễ dàng. Phương án tốt nhất lúc này là nhanh chóng bắt giữ Kỳ Phong lại. Ta vung tay đánh ngã một tên võ sĩ, bóp lấy trường đao của hắn, lao về phía Kỳ Phong với tốc độ cao nhất, bốn tên võ sĩ trước mặt Kỳ Phong lao lên ngăn cản ta lại. Ta nổi giận gầm lên, trường đao nhanh như tia chớp xẹt qua cổ họng bọn chúng làm máu tươi phun ra tung tóe. Tiếp tục lao về phía Kỳ Phong. Sắc mặt Kỳ Phong càng ngày càng trở nên xám xịt, hắn thấp giọng nói, hôm nay bôn vương nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh mối xả được mối hận trong lòng. Hắn đột nhiên nắm chặt hai đấm, cả người hiên ngang đứng thẳng, khớp xương vang lên tiếng lách cách rung động, áo bào phồng lên, không gió tự bay, ta đưa hết nội lực vào trường đao, thân thế bay lên cao, hai tay cam đao chém xuống đinh đầu Kỳ Phong. Kỳ Phong quát lòn, tóc dài màu đen tiết em chí dựng đứng lên, tử kim quan trên đinh đầu bay lên trời, đôi bàn tay đen như mực trực tiếp đón đờ mùi đao của ta. Hắn thậm chí muốn dùng đôi tay trần trông đờ vói một đao toàn lực của ta. Ánh mắt tràn đầy sát khí của ta va chạm vòi ánh mắt âm u lạnh lèo của Kỳ Phong trong không trung. Máu nóng trong cơ thể mọi người đều sôi trào. Đã rất lâu rồi ta không tìm được loại cảm giác máu nóng sôi trào này, ánh đao trong tầm mắt ta nháy mắt đã đi xa. Va chạm vòi bàn tay Kỳ Phong, ánh đao liền văng khắp nơi, biến mất trong vô hình. Tóc của Kỳ Phong bị đao khí lạnh thấu xương chém xuống tán loạn. Nhẹ nhàng đung đưa roi xuống, ở giữa không trung liền hóa thành bụi phân. Hắn liên tục lui về phía sau 3 bước, đôi tay không bị thương tích gì. Trên mặt càng trở nên xám xịt, đôi tay ta tê dần. Thân thế vừa chuyến đã thấy 5 ánh đao loang loáng chém tới. Ta xoay người trên không trung, đánh roi tất cả trường đao đâm tới từ phía sau. Lúc roi xuống đất, Kỳ Phong đã bị tách ra khỏi võ sĩ hộ vệ một lần nữa. Lúc roi xuống đất, Kỳ Phong đã bị tách ra khỏi võ sĩ hộ vệ một lần nữa. A Đông và Lang Thứ Giết trở lại bên ta. Ta lớn tiếng nói, bắt giữ Kỳ Phong trước. Kỳ Phong cười lên mấy tiếng khặc khặc quái dị. Giọng điệu thật lòn, hôm nay ta muốn xem bản lĩnh của ngươi cao đến đâu. Võ sĩ giói tay hắn bao vây ta lại. Lúc này Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên đồng thời ném châm ngọc trong tay về phía những võ sĩ kia. Những võ sĩ kia đã thấy tận mắt uy lực của phích lịch đạn. Lúc này hắn đã như chim sợ cành cong mà không biết rằng lần này Mộ Dung Yên Yên và Khinh Nhan chi phô trương thanh thế. Cuồng quýt lui trò về phía sau. Chi lo chôn không kịp. Lý Mộ Vũ và ta cùng nắm lấy thời cơ khó được này, đồng thời xông Kỳ Phong. Lần này mục tiêu ta lựa chọn là hai mắt Kỳ Phong. Hắn có tà công mộc cao quật hộ thế. Binh khí tầm thường sợ rằng khó có thể khiến hắn bị thương. Nhưng con mắt luôn là nơi yếu đuối nhất của con người. Ta khi hắn cũng không phải ngoại lệ. Lý Mộ Vũ vung quyền đánh về phía sau lưng Kỳ Phong. Cùng ta tạo thành xu thế tấn công trước sau. Cố gắng dùng một kích có thể bắt Kỳ Phong lại. Cách chương.